ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 364, Thịnh Tình Thương Nữ Nhân 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Trở lại phòng làm việc về sau, Tần Minh bắt đầu chào hỏi tiểu nhân cùng đi chuyển phòng làm việc. Nhưng tiểu nhân một mặt mộng, hỏi thăm Tần Minh muốn dọn đi đâu. Tần Minh lúc này mới nhớ tới, hắn còn không có hỏi viện trưởng mới phòng làm việc địa chỉ đâu. Thế là một trận điện thoại đánh tới, viện trưởng nói cho hắn biết, mới phòng làm việc nơi còn tại lầu 5, mà lại bảng số phòng vẫn rất may mắn 5466. Chính thức di chuyển trước đó, Tần Minh đầu tiên là đi vào căn này phòng làm việc, thăm dò một cái địa hình, kết quả phát hiện, cái này mới phòng làm việc khoảng chừng hắn nguyên lai gian kia gấp 2 lớn như vậy. Bên trong theo ghế salon bằng da thật, gỗ lim bàn trà bàn, đầy đủ mọi thứ, nhìn ra được, phó viện trưởng là cái sẽ hưởng thụ người, dùng cũng đều là cấp cao phẩm. Tần Minh thậm chí còn ở trên tường nhìn thấy không ít chữ vẽ. Khả năng này cũng là viện trưởng không có giống thường ngày. Đối với căn này phòng làm việc tiến hành thanh lý nguyên nhân, chỉ là làm đơn giản quét dọn. Những vật này đều là lưu cho Tần Minh. Tần Minh hướng trên ghế salon một nằm, thoải mái mà duỗi lưng một cái. Hắn cũng rốt cuộc để ý hiểu vì cái gì người người cũng nghĩ BBK Electronics thăng lên. Cái này đãi ngộ, cái này hưởng thụ, xác thực không giống bình thường. Không nói những cái khác, chỉ là xem cái này phòng làm việc cấp bậc, liền có thể để cho người ta biết rõ người chức vị cao thấp. Đông đông đông, đang lúc Tần Minh muốn đánh cái điện thoại, đem tiểu nhân cũng kêu đến hưởng thụ một cái lúc, hắn cánh cửa bỗng nhiên bị gõ. Tần Minh nghi hoặc, cái này thời điểm, là ai sẽ tìm đến hắn đâu? Tiến đến, Tần Minh từ trên ghế salon đứng lên ngồi xuống. Thanh âm bình thản nói, lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, đi tới một cái vóc người nóng bỏng thành thục nữ nhân. Nhìn thấy Tần Minh, cái này nữ nhân tựa hồ không có rất kinh ngạc, mà là đối với hắn ngon ngọt cười. Tần viện trưởng tốt, ta là tới hướng ngài báo cáo làm việc tình huống. Tần Minh sững sờ, cái này nữ nhân hắn nhận biết, gọi Ngô Phượng Diễm. Là bọn hắn viện y tá trưởng. Cái này y tá trưởng giống như lúc trước Thi Vân cái kia Hàm Kim Lượng có thể không đồng dạng. Thi Vân kia thuần túy chính là một cái khoa loại y tá trưởng. Chuyên môn phức tạp dẫn đầu tân thủ. Nói trắng ra là có cũng được mà không có cũng không sao. Cũng không nhìn công việc gì năng lực. Nhưng cái này nữ nhân không đồng dạng. Nàng thế nhưng là bọn hắn viện cuối cùng y tá trưởng. Chức vị kẹp ở chủ nhiệm cùng phó viện trưởng ở giữa. Thậm chí giống như viện trưởng đều có thể chen mồm vào được. Mà nhường Tần Minh kinh ngạc chính là, đối phương tại sao muốn hướng mình báo cáo làm việc đâu? Hắn có vẻ như cũng không chịu trách nhiệm chữa bệnh và chăm sóc kia một khối a. Đương nhiên, cũng có thể là hắn vừa mới nhậm chức, đối với mình chỗ phụ trách làm việc không thế nào hiểu rõ. Gặp đối phương ngàn dặm xa xôi chạy tới một chuyến, liền nói, ngươi báo cáo đi, nói xong, Ngô Phượng Diễm đi đến, còn trở tay đóng cửa lại, đông, Tần Minh, ngoặc kép, thủ thế này hắn nhìn quen mắt, có vẻ như Thi Vân cũng thường xuyên đến như thế một tay. Tần Minh nhớ mang máng, lúc trước làm việc vặt thời điểm, có đồng sự lặng lẽ nói cho hắn biết. Bọn hắn viện phó viện trưởng cùng y tá trưởng đi được rất gần. Giống như quan hệ không ít, nhưng này thời điểm Tần Minh chức vị quá thấp, mà lại vừa mới phá vỡ Vương Sướng cùng là Thi Vân sự tình. Chính lo nghĩ ra đây, nào có tâm tư quản phó viện trưởng cấp độ sự tình. Thời gian qua đi nhiều ngày, Tần Minh lúc đầu đã đem chuyện này quên, cho tới bây giờ. Tận mắt nhìn đến Ngô Phượng Diễm về sau, hắn mới hiểu được, đối phương nói tới báo cáo làm việc, cái không phải Tần Minh lý giải đơn giản như vậy. Quả nhiên, làm Tần Minh trở lại sau bàn công tác, ngay từ đầu Ngô Phượng Diễm còn đi tới đi lui, rất phù hợp kinh cho hắn hồi báo trong nội viện một loạt làm việc tình huống. Bao quát gần nhất chữa bệnh tiến trình, công tác nhân viên tính tích cực, theo thời gian chuyển rời, đối phương dần dần hướng Tần Minh phương hướng dựa vào, đi đường lắc lư ở giữa, một chút kinh người đường cong, vô tình hay cố ý bày ra, thấy Tần Minh ánh mắt đăm đăm, cái này nữ nhân không hổ chức vị có thể lẫn vào cao như vậy. Chỉ là chiêu này, liền so Thi Vân lợi hại nhiều lắm, nàng cũng không trực tiếp mở miệng, càng không có chỉ vì cái trước mắt, chỉ là tại trong lúc lơ đãng, chậm rãi lại hoặc lấy ngươi, liền có thể để ngươi muốn ngừng mà không được. 7 phân tả hữu vẻ mặt giá trị, lại thêm 9 điểm dáng vóc, có thể cầm xuống phó viện trưởng già như vậy lưu manh, cũng không phải không có đạo lý. Đại khái 10 phút đi qua, hồi báo xong làm việc sau, Ngô Phượng Diễm hai tay chống trước bàn làm việc, nhìn lấy Tần Minh, khóe miệng khẽ nhếch. Tần viện trưởng, làm việc hồi báo xong, ngài thấy thế nào? Tần Minh, ngoặc kép, thấy thế nào? Đương nhiên là dùng ánh mắt xem, dù sao hình tượng này cũng quá đẹp. Hắn thu hồi ánh mắt, ra vẻ bình tĩnh nói, rất tốt, ta mới vừa lên đảm nhiệm, đối với mấy cái này chuyện công tác cũng không hiểu rất rõ. Về sau còn phải làm phiền ngươi nhiều quan tâm, cái này đương nhiên không có vấn đề. Phó viện trưởng chỉ cần nói một tiếng, ta công việc gì đều sẽ phối hợp ngài. Ngô Phượng Diễm hai tay ôm ở trước người nói, trong câu chữ đều lộ ra mịt mờ thông tin. Tần Minh, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Tần Minh không biết rõ trả lời thế nào, chỉ có thể yên lặng một giọng nói, ngươi đi về trước đi. Được rồi, phó viện trưởng ngài trước bận bịu, tốt nhất là quen thuộc một cái làm việc hoàn cảnh, ta ngày mai lại đến hướng ngài báo cáo làm việc. Nói xong, nàng lưu lại một cái nói không rõ nhãn thần, sau đó đứng dậy rời đi. Kia yểu điệu bóng lưng, liền Tần Minh cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Chính như hắn sở liệu, có thể trộn lẫn đến cái này vị trí, cơ bản đều là lão hồ ly. Cái này nữ nhân không chỉ có IQ cao, mà lại tính cách không nóng không vội, thăm dò một cái liền đi. 10 điểm thông minh, Tần Minh có chút đau đầu. Nguyên lai tưởng rằng thăng lên chức cao, liền không cần lại đi quản những chuyện này, không nghĩ tới lợi hại hơn còn tại đằng sau chờ lấy. Hắn liền rất bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ quy vô nại, cũng không trở thành đến không giải quyết được tình trạng. Dù sao đối phương lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái nữ nhân. Là cái nữ nhân hắn liền có lòng tin giải quyết. Dù sao đối phương muốn đơn giản chính là 2 giờ. Hoặc là ý đồ cùng hắn đến gần bảo trụ chức vị hoặc là thượng vị. Hoặc là chính là ngấp nghé sắc đẹp của hắn. Muốn làm loạn, vô luận là trở lên cái kia điểm. Tổng kết lại, chính là giao, phối, cái này còn không đơn giản sao? Hắn thời khắc cũng đang chuẩn bị ra đây. Nghĩ đến cái này, Tần Minh thoải mái tinh thần, bắt đầu phát gọi điện thoại, triệu hoán tiểu nhân tới quét dọn vệ sinh, nhưng tiểu nhân lại chậm chạp không đến. Tần Minh một mực chờ có chừng 1 giờ, đối phương mới lên cửa. Vừa tiến tới, Tần Minh ngạc nhiên, 39-7 con gặp tiểu nhân ôm tràn đầy một đống lớn cơ thưởng chui đi vào. Ngươi làm sao lâu như vậy? Tần Minh hỏi, tiểu nhân thè lưỡi, những này cơ thưởng treo quá cao, ta đem bọn nó hái xuống tốn không ít thời gian. Tần chủ nhiệm, ngạch không, Tần viện trưởng, cái này còn phải lại treo lên sao? Không thể không nói, đối đãi một ít sự tình bên trên, nhà đầu này so với hắn bản thân còn lên tâm, bất quá điểm ấy vẫn là thật đáng yêu. Tần Minh cười cười, đi ra phía trước giúp đối phương cùng một chỗ bưng lấy. Sau đó một buổi sáng thời gian, hai người liền vội vàng quét dọn phòng làm việc cùng treo cờ thưởng. Kết quả tại tiểu nhân lục soát phòng làm việc nơi hẻo lánh thời điểm. Đoán xem phát hiện cái gì bảo bối. Một cái độc lập tiểu cách gian. Còn có một cái dương nhỏ mũ. Rất nhiều lão ca khả năng nghi hoặc gần nhất vì cái gì không có 10 chương. Ở chỗ này giải thích một cái. Trang web mặc dù khai thông, nhưng vẫn tồn tại một vài vấn đề. Cơ bản hậu trường tình huống là mỗi phát một chương đều muốn bị trải qua thời gian dài tra đổi. Mà lại xét duyệt biên tập viên nhân lực hữu hạn. Toàn bộ trang web sách cộng lại, bọn hắn muốn tra thật lâu. Điều này sẽ đưa đến rất phát hơn đi ra chương tiết lão ca nhóm đều không cách nào xem. Điểm ấy quả cam cũng là rất bất đắc dĩ. Phát nhiều, cần chỉnh đốn và cải cách cũng nhiều. Kéo đến thời gian lớn đổi bắt đầu cũng vô cùng phiền phức. Cho nên cái này hai ngày quả cam trước khống chế một cái. Đổi mới ít điểm, một ngày đại khái ba canh dạng như vậy. Chờ trang web khôi phục, ta lại toàn bộ bộc phát ra đi. Lão ca nhóm lý giải một cái. Mặt khác nhân phẩm giá trị kia một khối mấy chương trước là ta đánh nhầm. Thấp hơn 50 chính là cạn bã, cao hơn 200 chính là người tốt. Cảm tạ cạn như thanh phong lão ca vì ta chỉ ra sai lầm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.